Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 3006, Thất Tinh Diệu Nhật Trảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm nhận được kim sắc vòi rồng kinh người khí thế, Mị Dư chờ nhân không dám khinh thường, vội vàng thi pháp ngăn cả một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên qua đi, kim sắc vòi rồng bị đánh trúng vỡ nát, bụi mù đầy trời không trung truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, một đoàn to lớn lôi vân xuất hiện ở trên không, sấm sét vang dội, lên vạn đạo thô to tia chớp màu bạc đánh xuống, thẳng đến Mị Dư chờ nhân mà đi. Vương Vĩnh Diễm ba người cũng không có nhàn rỗi, nhao nhao thôi động pháp tướng, công kích Mị Dư chờ nhân. Mị Dư tám người bị một đạo dày đặc màn sáng màu đỏ bao lại, màn sáng màu đỏ bên ngoài có một cái xích sắc hỏa đồn đồ án. Dày đặc kim sắc đao khí lần lượt đánh vào màn sáng màu đỏ thượng diện, truyền ra một trận trầm đục, màn sáng màu đỏ rất nhỏ lắc lư, lực phòng ngự cực mạnh. Vương Nhất Đao hừ lạnh một tiếng, tay phải giương lên, Thiên Cương Thần Lôi Phù rời khỏi tay, bay đến không trung phía sau, hóa thành một đoàn to lớn lôi vân. Nương theo lấy một trận tiếng sấm nổ vang lên, một đạo thô to kim sắc thiểm điện đánh xuống, màn sáng màu đỏ đung đưa kịch liệt vừa hạ. Không tốt, đây là thất giai phù triện, Mị Dư sắc mặt đại biến, thất giai lôi thuộc tính phù triện lực phá hoại to lớn, phòng ngự của bọn hắn có thể ngăn cản không ngừng. Nương theo lấy một tiếng nổ thật to tiếng vang lên, một đạo đạo thô to kim sắc thiểm điện đánh xuống, dày đặc tia chớp màu bạc theo sát phía sau. Đạo thứ tư thần lôi đánh xuống, màn sáng màu đỏ chia năm xẻ bảy, lên ngàn đầu kim mông mông giao long kích xạ mà đến, thô to thiểm điện lần lượt đánh xuống. Mị Dư chờ nhân vội vàng thi pháp ngăn cản, mấy đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, ba tên luyện hư tu sĩ bị mấy trăm đầu kim sắc giao long phá tan thành từng mảnh, ba tên luyện hư tu sĩ bị thần lôi bổ trúng, da chóc thịt bong, không ngừng chảy máu. Ha ha ha, một trận cuồng tiếu vang lên, một đạo kim mông mông sóng âm cuốn tới, lướt qua ba tên thụ thương luyện hư tu sĩ thân thể, bọn hắn bay rớt ra ngoài, thổ huyết không ngừng, còn chưa kịp đứng dậy, ba viên to lớn ngân sắc lôi cầu từ trên trời giáng xuống, đập vào trên người của bọn hắn, chướng mắt ngân sắc lôi quang sáng lên. Vương Vĩnh Diễm tay áo lắp một cái, mấy đạo như ẩn như hiện hồng quang bắn ra chui vào lôi quang bên trong, truyền ra ba tiếng kêu thảm. Mị Dư cùng một tên dáng người bốc lửa váy trắng phụ nhân phản ứng rất nhanh, tránh đi những công kích này, bọn hắn lại không chiến ý, hướng về phương hướng khác nhau bay đi. Vương Nhất Đao hít sâu một hơi, đỉnh đầu xuất hiện một cái cự đao hư ảnh hướng về hư không một chảm, một tiếng chói tai đao minh tiếng vang lên. Mị Dư đỉnh đầu hư không tạo nên một trận gợn sóng, một đạo lăng lệ đao khí trống rỗng hiển hiện chém về phía Mị Dư. Mị Dư hữu quyền hiện ra một cỗ xích sắc hỏa quang, nghênh đón tiếp lấy. Một tiếng vang trầm, đao khí tán loạn, Mị Dư ngón tay bị chém đứt, không ngừng chảy máu. Một đạo thần lôi bổ vào hắn hộ thể linh quang thượng diện, hộ thể linh quang như cùng giấy, trong nháy mắt nghiền nát, Mị Dư phát ra tiếng kêu thê thảm, thân thể không ngừng run rẩy. Bên tai của hắn truyền đến một trận chói tai phong gào thét, quay đầu nhìn lại, một đạo kim mông mông vòi rồng cuốn tới, trong nháy mắt đến hắn thân trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mị Dư quá sợ hãi, bên ngoài thân hồng quang đại phóng, hóa thành một đầu hình thể to lớn hồng sắc cá heo, kim sắc vòi rồng lướt qua hồng sắc cá heo thân thể, hồng sắc cá heo hóa thành đầy trời huyết vũ, vung vãi mà xuống. Bên ngoài mấy chục dặm hư không sáng lên một đạo hồng quang, hiện ra Mị Dư thân ảnh, hắn dùng thế kiếp phù tránh thoát nhất kiếp. Một tiếng thê thảm nữ tử khiếu thanh truyền vào bên tai của hắn, Mị Dư dọa đến hồn bay lên trời. Hắn đang muốn thi pháp bỏ chạy, một trận tiếng sấm nổ vang lên, sắc trời tối xuống, một đoàn to lớn lôi vân xuất hiện tại đỉnh đầu, lôi vân kịch liệt lăn lộn phía sau, lên vạn đạo thô to tia chớp màu bạc đánh xuống. Mị Dư pháp quyết vừa bấm, một cái cự đại cá heo hư ảnh xuất hiện tại đỉnh đầu, cá heo hư ảnh há mồm phun ra một đạo hồng sắc sóng âm, nghênh đón tiếp lấy. Chói tai tiếng oanh minh vang lên phía sau, lên vạn đạo tia chớp màu bạc đều tán loạn, nhân cơ hội này, hơn ngàn đạo kim mông mông đao khí cuốn tới, trong nháy mắt đến Mị Dư trước mặt. Mị Dư dọa đến hồn bay lên trời, quanh thân tuôn ra một mảnh xích sắc hỏa diễm, bảo vệ chính mình. Tay phải của hắn giương lên, một chương kim quang lấp lóe phù triện bay ra tản mát ra kinh người sóng linh khí, rõ ràng là thất giai phù triện. Kim sắc phù triện sáng lên chướng mắt kim quang phía sau, hóa thành một cái hơn trăm trượng lớn lên kim sắc hỏa mãng, tản mát ra kinh khủng nhiệt độ cao. Hơn ngàn đạo kim sắc đao khí hợp làm một thể, hóa thành một cái vàng óng ánh cự nhận, tản mát ra hủy thiên diệt địa khí tức đối diện chém xuống. Kim sắc hỏa mãng cùng kim sắc cự nhận chạm vào nhau, kim sắc cự nhận như cùng giấy, bị kim sắc hỏa mãng đâm đến vỡ nát, hình thể của nó cũng rút nhỏ 5 phần chi. Kim sắc hỏa mãng mang theo kinh khủng nhiệt độ cao thẳng đến Vương Nhất Đao mà đi. Dày đặc tia chớp màu bạc bổ vào kim sắc hỏa mãng trên thân, hình thể của nó không ngừng thu nhỏ. Mị Dư bên ngoài thân hồng quang đại phóng, tay phải hướng về hư không vỗ, vô số xích sắc hỏa diễm tuôn trào ra, hội tụ thành một mảnh xích sắc biển lửa, thẳng đến Vương Nhất Đao chờ nhân bôn dũng mà đi. Vương Nhất Đao huy động kim sắc trường đao, hướng về hư không vẽ vòng, bảy đạo kim mông mông đao khí tịch quyển mà xuất, nhanh chóng chuyển động, hình thành một cái to lớn kim sắc tuyền qua, nghênh đón tiếp lấy. Kim sắc tuyền qua những nơi đi qua, hư không xuất hiện một đạo đạo to dài vết rách, mặt đất tùy theo vỡ ra. Thất tinh diệu nhật trảm, kim sắc hỏa mãng một đầu đâm vào kim sắc tuyền qua bên trong, thân thể trong nháy mắt vỡ ra, hóa thành vô số kim sắc hỏa diễm, kim sắc tuyền qua tùy theo bùng nổ. Mị Dư ngẩn người, đây là cái gì thần thông? Hắn không kịp nghĩ nhiều, Vương Nhất Đao lần nữa thi triển thất tinh diệu nhật trảm, một đạo kim mông mông vòng xoáy thẳng đến hắn mà đến, những nơi đi qua, hư không truyền đến chói tai phá không thanh âm, xuất hiện một đạo đạo to dài vết rách. Kim sắc tuyền qua chui vào xích sắc biển lửa, xích sắc hỏa diễm nhao nhao lôi tán, nhường ra một cái thông đạo. Mị Dư muốn tránh đi, một tiếng nam tử tiếng hét lớn vang lên, Mị Dư đầu trầm xuống, đứng cũng không vững, bên ngoài thân tách ra chướng mắt hồng quang, bao lại phương viên 10 trường. Kim sắc tuyền qua đến Mị Dư trước mặt, hồng quang như cùng giấy, bị kim sắc tuyền qua rảo vỡ nát, Mị Dư bị cường đại hấp lực hút vào kim sắc tuyền qua bên trong, xoắn thành vô số huyết vũ, tinh hồn đều không thể chạy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Nhất Đao đem kim sắc trường đao cắm hồi trong vỏ đao, thần sắc đạm mạc. Mộ Dung Ngọc Sương chờ nhân theo bên cạnh hiệp trợ, lại thêm Thiên Cương Thần Lôi phù, Vương Nhất Đao rất nhẹ nhàng tự tiêu diệt Mị Dư 8 người. Vương Nhất Nhị mặt lộ vẻ vui mừng, tán dương, may mắn mà có Nhất Đao kịp thời đuổi tới, không phải đâu chúng ta chỉ sợ không gặp được các ngươi. Ừm, Vương Nhất Đao gật gật đầu, cửu thải trùng giao cho ngươi đảm bảo đi, dạng này ổn thỏa một phần. Vương Nhất Nhị lấy ra nhất tọa hồng quang lấp lóe tiểu tháp, đưa cho Vương Nhất Đao. Được, Vương Nhất Đao thu hồi hồng sắc tiểu tháp, bọn hắn tịch thu trên người địch nhân tài vật chia hết, Vương Nhất Đao cũng không có chối từ nhận. Giải quyết xong địch nhân, Mộ Dung Ngọc Sương đi thông chi Vương Vĩnh An cùng Vương Vĩnh Thiên, đem bọn hắn mang theo tới. Chúng ta đi tìm tộc nhân khác đi, tìm tới khống chế đầu mối then chốt liền tốt, Vương Nhất Nhị đề nghị. Vương Nhất Đao không có cự tuyệt đáp ứng, đám người bọn họ rời đi nơi đây. Cách chương.